Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Không chừa một mống, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Súng trường trên không trung giống như tia chớp, chói tai tiếng vang, đi đôi với thanh thúy tiếng súng vang. Đồng thời ở yên lặng đường phố vang lên, cường tráng người đàn ông ngay đầu nắm lên bên trên súng trường. Chạy ra tường rào, hướng trên đường xe chạy phóng tới, mà sau lưng huynh đệ, cũng là bưng súng trường. Từng cái hưng phấn chạy ra, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt, chậm rãi chuyển động, hắn có thể tưởng tượng được mình toàn lực bắn ra súng trường. Ở đánh trúng cái xe này đội ngay đầu người đàn ông sau cảnh tượng. Người đàn ông thân thể sẽ bị mình súng trường bắn thủng. Hung hãn đóng vào đầu xe, mà mình huynh đệ đuổi theo bắn. Còn biết để cho đầu hắn, ngay tức thì nở hoa. Nhưng là, mới vừa xông lên đường xe chạy, hắn ngưng thần nhìn tầm mắt đình trệ ở. Khiếp sợ và biểu tình không dám tin tưởng hiện lên mặt hắn lên. Làm sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi, từ hắn trong miệng phún ra ngoài, hợp với sau lưng huynh đệ, vậy cũng dừng bước, vốn là dự định về phía trước thân thể, mỗi một người đều định trụ, bọn họ vậy khiếp sợ nhìn trước mắt trước đoàn xe đầu người đàn ông. Trần Long, đưa ra tay trái, dùng sức nắm một cây trường thương, đột nhiên nổ bắn ra mà đến súng trường, thiếu chút nữa để cho hắn ứng phó không kịp. Bất quá ở vốn là phòng bị dưới trạng thái, hắn ngay tức thì kịp phản ứng, mà mình vậy bị tam ca ban cho cường hãn cơ giới tay trái. Vậy phát huy nó uy lực, đem lập tức thì phải đến thân thể mình súng trường, vững vàng bát, bất quá tiếng súng ngay tức thì vang lên, một cổ sát ý theo nhau mà tới, nắm trường thương cánh tay trái khẽ nâng lên, đang giòn vang trong, viên đạn bắn trúng cánh tay trái. Trần Long không chút tổn hao nào, nhìn đối diện xông ra đường cái đám người, Trần Long nhanh chóng dò xét, đối diện trên đường xe chạy, không tới 20 người phối trí, hơn nữa dám chủ động công kích bọn họ, Trần Long đại khái đã chắc chắn đám người này chính là cứ điểm ZF đang tìm đoàn thể. Người trên xe bảo vệ Trần đội, người khác theo ta giết địch, dẫn đầu để lại cho ta. Bọn họ chỉ cần không buông vũ khí xuống đầu hàng, không chừa một mống, Trần Long mở miệng thấp giọng nói. Tại đối diện đám người còn không có lấy lại tinh thần ngay tức thì. Trong tay trái súng trường đổi lại đầu thương, bị hắn dùng sức quăng ra, súng trường giống như mới vừa rồi nổ bắn ra ra vậy. Chẳng qua là bây giờ quay trở về trong đám người, cường tráng người đàn ông chỉ cảm thấy tiếng gió chớp mắt. Bên cạnh huynh đệ tiếng kêu thảm thiết để cho hắn quay đầu lại. Chỉ gặp mình một cái huynh đệ, bụng cắm mình súng trường, đầu thương bởi vì cự lực mà cắm vào mặt đất, hắn giống như lăng không châu chấu, bị súng trường chọn trên không trung, cỏ mẹ nó, bị bọn họ gọi là tam ca người đàn ông trong miệng điên cuồng hét lên. Nhìn trước mặt có thể tùy tiện tiếp lấy công kích mình tóc ngắn người đàn ông. Cùng với đoàn xe hai bên vọt về phía trước đám người. Lên cho ta, giết sạch cho ta muốn bọn họ chết. Người đàn ông giữ tận diễn cảm, quá mức đáng sợ, hắn nắm lên trong tay súng trường, kéo mở an toàn, bắt đầu bắn, Trần Long ở trong tay hắn súng trường bắn ra ngay tức thì. Đã ở trong miệng sắp xếp xong xuôi chiến thuật, sau lưng chiến sĩ, ngay tức thì về phía trước. Mỗi một người ngay tức thì bát hoang ra khỏi vỏ, tay trái ủng hộ hay phản đối sau chụp tới, một mặt thép dòng tấm thuẫn tròn, bị ngay tức thì giơ ở trước ngực, mà Trần Long đứng ở bọn họ ở giữa, trong tay phải chảm mã đao giơ ngang ngực, tay trái dùng sức rạch một cái, thối lui ra vỏ đao, tiếp theo và sau lưng bảy người chiến sĩ, cùng nhau chậm rãi đem nơi cổ đông binh mặt nạ, kéo theo gương mặt. Kịch chiến tới, tiếng súng triệt vang toàn bộ đường phố, sau đó vang vọng ở cái này phiến dưới bầu trời. Trần Long không có bất kỳ động tác, mà bên người chiến sĩ đã ngay tức thì bộc phát ra bọn họ tốc độ. Tụ lại ở hắn thân thể, giơ lá chắn giúp hắn chặn lại khơi thông mà đến viên đạn. Đinh leng keng làm cốc cốc cốc viên đạn bắn ở tấm thuẫn tròn tạo thành trận hình lên. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Bất quá những thứ này do thép dòng chế thành dày tấm thuẫn tròn. Nó độ dày là viên đạn không cách nào bắn thủng. Trần Long bình tĩnh đứng ở tấm thuẫn tròn phía sau. Bảy người chiến sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi xổm tựa vào hắn bên người. Giơ tấm thuẫn tròn tạo thành một mặt không có bất kỳ khe hở thiết tường. Giúp hắn ngăn cản những thứ này hỏa lực bùng nổ. Đám người đối diện, trong tay đạn súng trường. Ngay tức thì khơi thông bạt tai. Nhìn trước mắt giống như một mặt thiết tường tấm thuẫn. Bọn họ có chút không có phản ứng kịp. Đổi băng đạn, bọn họ thủ lãnh tam ca. Nhanh chóng hét, mình đã làm bắt đầu trước móc túi ra súng trường băng đạn. Bắt đầu theo đổi, lên, Trần Long một tiếng gầm nhẹ. Ngay tức thì trước mặt trận lá chắn nháy mắt tản ra. Bên trên bảy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Ngay tức thì giống như ác như sói vậy nhào ra. Tốc độ nhanh kinh người. Đây chính là siêu cấp binh lính huyết thanh uy lực. Cho dù là tàn thứ phẩm. Hơn nữa chớ nói chi là có ít người đi đứng cũng đã là không thuộc về mình cơ giới khải. Vậy trong nháy mắt lực bộc phát. Không gì sánh kịp. Trần Long chậm rãi đi về phía trước, hắn cũng không nóng nảy, cũng không lo lắng, đối với thủ hạ thực lực, hắn cũng thiếu rõ ràng, những người này ở đây tam ca sửa đổi lại, đã biến thành giống như người dị hóa giống vậy khủng bố chiến sĩ. Bây giờ, như vậy một người để cho bọn họ chui luyện và chiến đấu cơ hội, là đặc biệt hiếm có, chớ nói chi là đối mặt là cùng bọn họ người giống vậy loại. Như vậy một đám có kỷ luật và trí khôn sinh vật. Đoạn này thời gian và xác sống vật lộn, mặc dù tăng lên bọn họ dũng khí và gan dạ sáng suốt. Nhưng là chân chính thực chiến, mới là hữu hiệu nhất tăng lên. Bình bịch bịch tiếng súng ngay tức thì lại bắt đầu vang lên. Không giống với mới vừa rồi liên miên một phiến, bây giờ tiếng súng trước sau không cùng. Có thể thấy có vài người vẫn còn ở luống cuống tay chân thay đổi băng đạn. Mà có vài người đã giơ súng bắn. Xấu xí cường tráng người đàn ông. Nhìn ngay tức thì vọt tới kẻ địch. Nhìn bọn họ trong tay sắc bén trường đao và thật dày tấm thuẫn. Hiển nhiên những thứ này cũng ra hắn ngoài ý liệu. Trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là bây giờ không phải thời điểm do dự. Trong tay hắn viên đạn ngay tức thì hướng đám người khơi thông. Lui, hắn mở miệng hô to, những thứ này có tấm thuẫn nhân viên, trong tay viên đạn không cách nào thương tổn tới bọn họ. Mặc dù bọn họ đang di động đồng thời, dưới người đi đứng sẽ có bại lộ địa phương, nhưng là bọn họ không có tác xạ như vậy kỹ xảo và kinh người tỷ số trúng mục tiêu. Hơn nữa xa xa cái đó chậm rãi đi tới người đàn ông. Cho cùng hắn áp lực lớn vô cùng. Hắn mới vừa rồi dễ dàng tiếp nhận mình súng trường, người này nhất định có cũng giống như mình lực lượng, hắn phải dẫn huynh đệ, lui về phía sau, bởi vì từ gia lão đại và lão nhị đã ở hạ trên đường tới. Và đoàn thể chủ lực hội họp chung một chỗ, trước mặt những người này, coi như ở lợi hại, bọn họ cũng có thể ăn tới. Trần Long nghe được người đàn ông hô to. Có thể tưởng tượng được trước người hắn xông ra tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Cũng nghe được vô cùng rõ ràng, mà Trần Long cho cùng ra lệnh cho bọn họ, chính là ở tiêu diệt đám người này, nếu như không có người đầu hàng, không chừa một mống, cho nên, bọn họ vốn là cướp ra thân thể, ngay tức thì lần nữa tăng tốc độ, vọt tới trước, vốn cũng không xa trăm mét chặng đường, điện quang đá lửa vậy bị kéo gần. Xấu xí người đàn ông lần nữa theo đổi băng đạn, nhưng là ở hắn ngẩng đầu lên ngay tức thì, bên người đã lướt qua mấy cái địch nhân đối diện, cái này làm cho hắn kinh nghi bất định, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Người đàn ông trong lòng suy nghĩ, bên người huynh đệ tiếng kêu thảm thiết truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cầm súng huynh đệ, hợp với súng trường và cánh tay bị địch nhân trước mắt cắt đứt quan hệ. Tay gãy trong phún ra ngoài máu tươi, tràn đầy tầm mắt, đầu hàng, không giết, trước mặt đưa lưng về phía hắn kẻ địch, mở miệng hét, trong tay lưỡi đao thẳng đến nằm trên mặt đất người đàn ông cổ. À, CMN, xấu xí, người đàn ông xoay người, trong tay súng trường bóp cò, hướng người đàn ông khơi thông đi. Trần Long thủ hạ chiến sĩ, ở ngay tức thì làm ra né tránh phản ứng, chân trái chỉa xuống đất, cả người nghiêng càng đi ra ngoài, tay trái lá chắn mặt ở nhào ra ngay tức thì, chặn lại mình thân thể, viên đạn đi theo hắn bắn trên mặt đất, giống như một cái đường cong, vượt qua ban đầu địa phương, sau đó vạch qua mặt đất, bắn ở hắn trên tấm thuẫn, mặt đất bị đạn đập bụi bặm bắn tung tóe. Mà đây cái tiểu đội thứ ba thành viên, cả người co đầu rút cổ ở tấm thuẫn phía sau, dựa vào lục hóa đái, một hơi một tí, xấu xí người đàn ông mặc dù một bên khơi thông vậy bắn. Nhưng là vậy thời khắc đề phòng bên cạnh kẻ địch có thể đánh bất ngờ. Nhưng là hắn thất vọng, tất cả tiểu đội thứ ba thành viên, cũng hướng hắn huynh đệ đột kích trước, mà đối với hắn, không có hứng thú chút nào. Này, người đối thủ là ta, một giọng nói nam truyền tới. Xấu xí người đàn ông súng trong tay viên đạn vừa lúc bị hắn bắn sạch. Nhìn trước mặt chậm rãi giơ tấm thuẫn đứng lên người đàn ông. Quay đầu nhìn sang một bên đường xe chạy một đầu khác. Từng bước một nhàn nhã đi tới Trần Long, bên trên kẻ địch nhìn hắn một mắt, sau đó không chút biểu tình lướt qua hắn xông về tiểu đệ của hắn. Mà xấu xí người đàn ông, cũng không hạ đi quản, vội vàng thối lui ra không băng đạn, từ túi tiếp tục móc ra mới băng đạn, bắt đầu dỡ bóp, băng đạn rất nhanh đựng tốt, người đàn ông một kéo cò súng, nhìn trước mắt chút nào không phòng bị vậy đi tới trước Trần Long. Trong miệng điên cuồng hét lên, đối với NMB, giơ lên súng trường, ngay tức thì một hồi lay động, ánh lửa dâng trào ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyen-văn-nang-nsi-nui-dui-ma. Hết chương.